Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hello Nguyễn Văn Bắc. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Các bạn đã thấy rồi đúng không ạ? Đã lên sóng rồi đúng không ạ? Chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Có một điều đó là trước khi mình đọc thì mình thông báo với các bạn là hiện tại mình đã tìm được cái nguồn có bộ truyện họ viết ăn theo cái event độ ta không độ nàng. Thì cái chuyện đó thật ra nó rất là ngắn thôi, bởi vì nó là không phải của A Tuấn viết nên mình cũng không bắt họ viết dài được. Mình sẽ cố gắng đọc và nó bật mí luôn, nó không có phải là chuyện ma nha các bạn, nó không có phải là một chuyện ma. Tuy nhiên là mình ăn theo trend tí thì mình sẽ dành cái thời gian mình thu âm cái bộ đó đọc chơi. Cái này nó chỉ là đọc chơi thôi, nghe anh em. Cũng đang tìm hiểu một số cái ý tưởng để cùng với một số các tác giả để có thể là truyền thể cái độ tôi không độ bà đó thành một cái màu sắc, nó mang cái màu sắc kinh dị hơn một chút. Tuy nhiên là nó dính đến cái Phật giáo, nó dính đến rất là nhiều ở Phật giáo, cho nên là phải tìm hiểu rất là kỹ để khi mà mỗi một chuyện linh dị tâm linh viết về chính pháp thì nó phải có một cái độ chính xác nào đó, nó cũng phải tương đối, nó cũng rất là nhạy cảm, thế nên là cần phải thời gian nghiên cứu rất là sâu. Mong anh chị em hết sức thông cảm, phải từ từ. Đó, thì cái đó là cái thông báo. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay, với tập 6 của Oán Hồn Trên Đỉnh Núi, dự định là ngày hôm nay và ngày mai sẽ là đọc hết, của tác giả Ngọ Hường. Ngọ Hường là cô gái tác giả mà tôi vừa game bình luận. Đó, tôi game bình luận đó mấy ông, ở bên Facebook. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Ngọ Hường. Và bản thân A Tuấn đang rất là mong Hường có thể sẽ là người chuyển thể cái bộ độ tôi không độ bà này thành mang cái màu sắc nó có một cái gì đó tâm linh, linh dị, huyền bí. Bởi vì cái phong cách viết của Hường nó cũng rất đặc thù. Mong rằng các tác giả thân quen với A Tuấn có thể làm được cái điều đó để cho thỏa mãn cái sự cơn ghiền của khán thính giả. Và đây nó cũng là một cái chủ đề nó cũng rất là hay. Tuy nhiên là khi chúng ta viết thì chúng ta cần phải cẩn thận một chút, bởi vì cái này nó liên quan đến Phật giáo, tôn giáo chính pháp, thì nó cũng là một cái nó cũng rất là nhạy cảm. Hello Lân Trần. Tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đến là tập 6. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy chứng kiến cái chết của chú Ung. Chú Ung mặc dù là tài phép nhưng chú cũng không thể làm gì. Chú cũng không thể làm gì được con quỷ tinh. Và cái giá phải trả đó là cái chết. Vậy con đường tiêu diệt quỷ tinh tiếp tục sẽ như thế nào? Muôn là ai? Và Muôn sắm cái vai trò gì trong câu chuyện này? Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 6 của truyện Ma Kinh Dị Linh Dị Oán Hồn Trên Đỉnh Núi, nguyên tác Oán Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hường. Để ủng hộ và đọc những tác phẩm khác của Ngọ Hường, các bạn truy cập vào Facebook Ngọ Hường và chia sẻ những tác phẩm của Hường tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả, tác tên những cái đứa hay nghe chuyện ma kinh dị linh dị vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Oán Hồn Trên Đỉnh Núi, tập 6. Trong động quỷ, sau khi quyết đấu với lão thầy pháp, quỷ tinh bay về động quỷ. Đi về đến cửa động, mây đen vờn quanh tụ lại, nó xả xuống hiện hình là quỷ, bước đi siêu vẹo, nội lực của nó bị xâm phạm khá lớn. Quỷ vương, quỷ vương! Mấy tên quỷ lính ra đỡ nó. Ta không sao. Nó gạt tay ra oai, bước vào bên trong. Đám quỷ hầu mang chậu khăn lau mặt mũi tay chân cho nó. Nhịp thở của hắn phì phò. Lúc này nàng Lâm Phú bước từ bên ngoài đi vào. Trên gương mặt của nàng phảng phất lo lắng. Quỷ vương, ngài không sao chứ? Hắn vẫy tay kéo nàng ngồi gần. Lâm Phú ngoan ngoãn bước đến. Nàng ân cần. Ngài bị làm sao? Để em đi gọi quỷ y. Hắn cố cười. Ta không sao. Để ta kêu người đi gọi. Nàng ngồi đây với ta. Để em gọi. Người đâu? Mau, mau cho mời quỷ y. Mau lên. Dạ thưa, bổn chủ, chúng tôi đi ngay. Nàng vắt cái khăn ở chậu, lau nhẹ vết thương ở trước ngực cho quỷ tinh. Quỷ y bước vào. Để ta xem vết thương cho quỷ vương nào. Quỷ y xem một chút, cất đồ nghề đi. Ngài phải nghỉ ngơi, đừng vận động mà tổn hao huyền khí của mình. Được rồi, ngươi lui ra. Quỷ tinh mệt mỏi. Quỷ y lui đi. Hắn quay đầu nói với đám quỷ hầu. Người đến động giam cầm, xem con giảng him về chưa. Lâm Phú ngồi bên lân la hỏi. Em hỏi ngài đã xảy ra chuyện gì? Một chút quỷ hầu về báo. Ta sẽ nói. Hồn phách của giảng him bị quỷ tinh đánh cho tan nát. Cô cố thu hồn giáng bay về động giam. Từng mảnh hồn của cô vỡ vụn bay trên không. Phải kiên trì cố gắng lắm mới hoàn hồn. Những mảnh vỡ mới tìm lại được với nhau một phần nào. Giàng him rơi bịch xuống cửa, miệng trào ra một ít máu xanh. Mấy quỷ hầu ra đỡ. Giàng him, cô làm sao vậy? Giàng him. Giàng him lắc đầu, được quỷ nữ hầu dìu vào. Giàng him thều thào. Cô đi ra ngoài đi. Quỷ tinh mà thấy không hay đâu. Quỷ binh vừa thập thò ngoài cửa. Giàng him vừa nhìn thấy, cô giở vờ ho, ngồi yếu ớt dựa vào tường. Quỷ binh thấy vậy, hí hửng chạy đi. Về đến quỷ tinh phủ, nó nói to. Bẩm quỷ vương, giàng him xem ra hồn nó chưa về còn đủ. Chắc trong vài ngày, không qua khỏi, là về với con ma rú thôi. Người nói thật chứ? À, nô tài thấy nó yếu lắm. Được rồi, người lùi ra. Quỷ vương nói xong, quay sang bên chỗ Lâm Phú. Lão mò kia tính gọi hồn nàng về để hỏi tên của nàng. Nếu như giảng him nó không ngăn, ta đã giết chết cả lũ bọn chúng rồi. Lâm Phú vuốt về hắn. Đám người ấy không đáng để quỷ vương nhọc lòng. Quỷ vương mệt mỏi, để em bóp vai cho quỷ vương ngủ. Hắn gật đầu. Lâm Phú ghẽ khẽ thổi hương. Cơ thể quỷ tinh như là có ai đấm bóp. Hắn lim dim ngủ đi. Lúc này ở bên phủ của Hắc Hoa, Hắc Hoa đang thì thào với đám quỷ binh. Bọn quỷ binh chạy đi. Một lát sau nó mang về một quả tim còn thoi thóp đặt trong hộp. Hắc Hoa mở ra xem. Cô ta lè cái lưỡi dài liếm một chút máu xung quanh quả tim, đoạn đậy nắp, bước đi sang bên chỗ quỷ vương. Quỷ tinh đang nằm ngủ thì quỷ hầu vào báo. Dạ bẩm, có bổn chủ Hắc Hoa diện kiến. Quỷ tinh khoát tay, ý là không tiếp. Tên lính quay đi, một lát sau lại trở lại. Bẩm quỷ vương, Hắc Hoa nói có vật muốn dâng lên người. Quỷ tinh liếc sang. Cho cô ta vào. Hắc Hoa cầm quả tim trên tay, dâng lên quỷ vương. Bẩm ngài, em có món quà dành tặng. Hắc Hoa đưa lên, đôi mắt của quỷ tinh sáng rực. Tìm người, nàng lấy ở đâu vậy? Hắc Hoa nhoẻn miệng, cười đầy hàm ý. Quả tim của lão thầy dám đụng đến quỷ vương, em cho người mo tim hắn mang về dâng cho ngài hả giận. Quỷ tinh hỏi. Làm sao nàng biết? Hắc Hoa tỏ vẻ hờn dỗi. Em quan tâm đến ngài thì việc gì em chả biết. Quỷ tinh đỡ lấy cái hộp. Hắn nhìn ngắm quả tim, khuôn mặt vui sướng. Cảm ơn Hắc Hoa. Hy vọng ngài sẽ vui với món quà này. Ta vui lắm. Quỷ tinh cười sảng khoái. Lâm Phú ở bên kia không khỏi xót xa. Lại một người nữa mất mạng oan vì con quỷ. Hắc Hoa liếc nhìn Lâm Phú, cô ta nhếch môi cười, bởi vì cô ta đã làm được một chuyện cho quỷ vương. Ngày hôm sau, Lâm Phú đi vào động cấm. Nàng bình thản bước đi. Nàng biết người của Hắc Hoa ở khắp mọi nơi, theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Nàng bước vào, nhìn thấy Giàng Him đang ngồi ủ rũ ở một góc. Quỷ hầu bèn nói: Giàng Him cối không chịu ăn uống gì cả. Nàng nhìn đồ ăn, hít hà, đoán là có độc. Nàng nói với quỷ hầu: Là ai nấu những món này cho Giàng Him? Dạ, là quỷ hầu ở bên động Hắc Hoa mang sang, bảo là bồi dưỡng cho Giàng Him ạ. Lâm Phú ghé tai quỷ hầu nói gì đó. Nàng biết ở đằng sau còn một quỷ hầu khác đang cố lắng nghe. Nàng đã dùng yểm thuật giấu đi âm thanh của mình. Để cho quỷ hầu lui ra, nàng đưa tay vuốt qua mắt, dùng thuật ẩn thân. Nàng đỡ Giàng Him ngồi dậy. Sau đó nàng ngồi sau lưng, một tay đặt lên người của Giàng Him, tay còn lại ấn vào lưng. Vận lực, huyền khí phát sáng rực lên. Giàng Him khẽ kêu lên một tiếng, khí chất dần dần chuyển sang màu đen. Một lúc sau, miệng của Giàng Him phun ra một chất dịch màu vàng đục. Lâm Phú thu pháp, Giàng Him lờ đờ nhìn qua bên Lâm Phú, không khỏi cảm kích. Cô lại giúp tôi, sao cô đi không nói cho ta biết? Cô có biết là nguy hiểm lắm không? Tình thế cấp bách, mong cô Lâm Phú hiểu cho. Không sao, bây giờ cô đã giải được độc, nhưng vẫn phải giả vờ mệt mỏi, đừng để quỷ tinh nghi ngờ. Tôi sẽ sắp xếp. Quỷ hầu mang thức ăn lên thì đừng ăn bất kỳ cái gì của ai khác ngoài quỷ hầu ở phủ tôi. Tôi biết, cảm ơn cô Lâm Phú. Được rồi, nghỉ ngơi. Lâm Phú nói rồi vuốt ngang mắt bay ngược trở lại. Tức thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Lâm Phú bước đi, tên quỷ hầu từ xa ngó vào, thấy Giàng Him nằm một chỗ, ra điều mệt mỏi. Quỷ hầu không nghi ngờ, bèn quay đi. Ở giữa làng Tinh, sau cái hôm đám ma của chú Ung là ngày 16, không nghe ai nói có một cô gái nào chết tối hôm 15. Tôi và mọi người mừng thầm, nghĩ rằng lời nguyền đã bị phá, con quỷ đó chết hay chưa cũng không còn quan trọng. Tôi hẹn gặp A Tú và Mùng, ba thằng cùng nhau ở nhà lớn. Nhìn thằng Mùng gầy hơn trước, tôi hỏi: Đi rồi sao lại còn quay về? Mùng hất hàm: Vì tao nhớ hai thằng mày. Đùa à? A Tú nói. Thằng Mùng mặt buồn so: Đùa với hai thằng, bố mẹ tao bệnh suốt, đêm thì không riêng gì tao mà cả bố mẹ, mơ ngủ thấy con ma tổ tiên nhà dục về, mất ngủ nhiều đến dọc cả người ra. Ra là vậy, thôi đi về với chúng tao cho vui, tôi nói. Đến mấy hôm sau nghe tin cụ của mất, đám ma cụ của cũng bình thường như những đám ma khác, không có hiện tượng gì kỳ lạ. Ở bên động quỷ, con quỷ tinh đã khỏe hơn rất nhiều. Nó nói với con quỷ hầu thân cận: Trăng tròn vừa rồi, ta không mỏi tìm gái trinh để ăn, nhưng bù lại có quả tim của lão mò, ta ăn vào khỏe hơn rất nhiều. Tên quỷ hầu nịnh nọt: Nô tài nói rồi, quỷ tinh chắc chắn là sẽ nhanh lành vết thương, công của Hắc Hoa là lớn. Quỷ tinh cười cười, đoạn hắn đứng lên: Theo người xử lý con Giàng Hiểm thế nào? Bẩm quỷ vương, không dùng nhục hình thì hồn của ả cũng không cầm cự nổi bao lâu. Nô tài theo dõi thấy cô ta yếu lắm. Dù sao ta cũng đi gặp nó lần cuối. Nói rồi quỷ tinh bước đi. Hắn ghé qua ngự cung, thấy Lâm Phú đang ở trong phòng. Vừa thấy hắn, nàng đứng lên, môi nở nụ cười tươi tắn: Thưa ngài, ngài ghé có gì chỉ dạy? Nàng ngoan lắm, qua chỗ động cấm ta muốn ghé qua nàng một chút. Lâm Phú đưa mắt lúng liếng như sực nhớ: Ngài qua chỗ con Giàng Him, ngài cho em theo. Quỷ tinh gật đầu, đối với hắn nàng như là báu vật vậy. Quỷ tinh giạt qua hai bên đường nhường lối cho Lâm Phú. Giàng Him ở bên kia hít một hơi hết chén cháo mà hầu nữ vừa nấu. Một cơn gió lạnh ập vào, đoán là quỷ tinh tới. Cô nằm bẹp xuống, miệng rên hừ hừ. Quỷ Tinh và Lâm Phú bước vào, hắn nhìn thấy Giàng Him, khuôn mặt của hắn hiện lên dữ tợn. Bày đầu, cho người lôi nó dậy, xem hồn nó còn mấy phách. Đám quỷ binh vực Giàng Him lên, đầu tóc của nàng xõa sợi. Quỷ Tinh vén tóc của Giàng Him, ánh mắt đỏ lòm, là lúc nó tức giận nhất. Nó nghiến hai hàm răng lại với nhau. Ai cho mày bảo vệ chúng nó? Giàng Him giả bộ thều thào. Tôi phải cứu dân làng của mình. Mày còn già mồm. Bốp một tiếng, Quỷ Tinh giơ bàn tay vả thẳng vào mặt của cô. Trên khuôn mặt của Giàng Him hẳn rõ năm móng móng vuốt. Lâm Phú tiến lại gần, nàng lên tiếng. Quỷ Vương, xin người bớt giận. Quỷ Tinh vẫn không lung lay. Theo nàng, có nên đọa hồn của nó vào ngạ quỷ càng sớm càng tốt không? Nàng Lâm Phú ngọt ngào khuyên. Xin ngài nương tay tha cho kẻ tội lỗi. Giàng Him là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Ở phủ của ta mà còn chống lại ta, ta không đánh cho nó tan hồn. Cái chốn quỷ này còn coi ta ra gì? Quỷ Vương đường đường là một cấp bậc cao quý nhất trong quỷ tộc. Ngài trừng phạt cô ta đau đớn dã rời như vậy là đủ. Nếu như là em cũng sẽ làm như vậy. Sẽ bảo vệ người làng của mình. Dù sao cô ta cũng là mớ chết, đã thoát khỏi nhục trần đâu. Nàng! Quỷ Vương bỏ lửng câu nói. Nàng Lâm Phú tiếp. Xin ngài thương cho thân phận của oan hồn như cô ta. Ngài hãy nể em một lần. Quỷ Tinh nghe vậy thở dài, ra chiều suy nghĩ. Nhìn bộ dáng của Giàng Him, hắn phần nào toại nguyện. Nhìn sắc đẹp đoan trang của Lâm Phú, đôi mắt đỏ ngầu của hắn dần dần dịu xuống, chuyển sang màu xanh lục. Xin ngài. Nàng Lâm Phú mỉm cười, tiếp tục xin xỏ hắn, nhún người lễ phép. Cơ mặt của Quỷ Tinh dịu xuống. Một hồi lâu nó nói. Ta nghe nàng. Con kia, cảm ơn chủ nhân của mày đi. Giàng Him trườn tới chân của Lâm Phú. Nô tỳ xin đa tạ chủ nhân. Giàng Him ngước lên nhìn nàng Lâm Phú bằng ánh mắt biết ơn. Lâm Phú mỉm cười. Lúc này ở ngự phòng của Quỷ Vương, Quỷ Tinh ngồi trên cái ghế đen thùi lùi. Màu của cái ghế y như bộ áo khoác của hắn vậy. Điệu bộ của hắn thong thả. Tên quỷ hầu lẻo mép. Tuần trăng này Quỷ Vương đã khôi phục chưa? Người nói vậy là có ý gì? Quỷ hầu ghé tai. Ngày nay không còn hứng ăn tim của trinh nữ sao? Quỷ Vương cười sảng khoái. Người nhắc thừa rồi. Trung tuần vừa rồi ta bị thương cho nên không đi. Nhờ có quả tim của lão mò, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Hắn nói xong rồi cười lớn khùng khục. Tối nay ta sẽ tiếp tục đi ăn tim của gái trinh làng Tinh. Chúng nó không thoát khỏi tay tao. Trôi qua, dân làng tôi vui như chảy hội. Nỗi lo về Trần Tinh đã an tâm phần nào. Ngày hôm nay, trai gái trong làng lại có dịp tụ hội lại với nhau. Đêm rằm, trăng sáng rõ, 18 giờ tối, tôi, A Tú cùng mấy thằng ra về. Cả đám thống nhất với nhau ngày mai sẽ đi hỏi ý kiến trưởng làng, hội ý với người lớn. Cứ ngày 16 tháng 7 hàng năm sẽ làm mâm cơm xôi gà cúng để tưởng nhớ những người đã bị đưa lên tế lễ. ngày mai sẽ cúng luôn, còn từ sang năm sẽ chỉ làm duy nhất một ngày 16. Mấy đứa tản ra, ai về nhà nấy. Nằm một mình trên phản, tôi chỉ ước trời mau sáng, buổi sáng mai làm cỗ cúng các nàng. Chiều mai có lẽ tôi sẽ phải lên đường đi tìm nàng Lâm Phú. Tôi lấy trong tủ gỗ ra cái khăn của nàng, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương của trinh nữ khiến tôi ngây ngất. Tôi quàng cái khăn vào cổ, tưởng tượng nàng đang nằm kề bên, đê mê trong ái dục. Tôi đang thiêu thiêu ngủ, gió luồn qua vách gỗ. Tôi giật mình bởi tiếng gào rú. Tôi thầm lo lắng, không biết là xảy ra chuyện gì. Sáng ngày hôm sau, tin một cô gái trinh bị quỷ tinh ăn thịt được dân làng truyền đi nhanh chóng. Cũng như những lần trước, ông Mo lại được mời tới. Mỗi một lần quỷ tinh ăn thịt một cô gái là y như rằng hiện tượng lạ lại xảy ra. Họa chăng chỉ có mình tôi mới nhìn thấy được. Mấy thằng thanh niên nhìn nhau lắc đầu. Kế hoạch như tối hôm qua coi như bỏ, không ai nhắc tới. Còn quỷ tinh còn sống và nó không buông tha cho người làng tinh. Đưa đám ma cô gái xong, tôi nói hai thằng kia ra miếu để lấy đồ của chú Ung, xem có gì quan trọng gửi về cho gia đình chú. A Tú khẽ giật giật. Lấy trước đi thì không lấy, để cả tháng rồi. Thì tao nghĩ nó tha cho người làng mình cho nên bỏ luôn. Nếu như nó quay lại, tao phải lấy đồ của chú. Biết đâu có quyển sách nào của chú đang ở miếu, có thể phá giải được lời nguyền. Ba thằng đứng trước ngôi miếu. Ngôi miếu vẫn cô tịch lạnh lẽo. Cái bàn ngổn ngang cùng với đèn dầu, tiền vàng dính xuống cỏ đất. Túi đồ của chú Ung vẫn còn nguyên si ở đó. Quyển sách mà chú đọc, nó gặp lại, tất cả dính cát và bùn đen. Không suy nghĩ gì, tôi cầm quyển sách lên, xoẹt một tiếng. Dở trang đầu tiên ra, nó phát ra tiếng kêu. Thế nhưng nhìn cái khăn quàng cổ, bất chợt, hình bóng của nàng Lâm Phú như hiện lên, cho tôi can đảm. Tôi lướt qua vài dòng, không có gì nổi bật. Hầu như là khuyên người luyện tà phải kiên nhẫn. Thằng Mùng và A Tú hỏi: "Mày đọc cái gì vậy?" "Hà Muôn." "Đọc to lên cho bọn tao nghe." Tôi chăm chú lật quyển sổ. Quyển này khi chú Ung viết chắc cũng đã lâu, có để ký hiệu năm. Tới nửa quyển, đôi mắt của tôi dừng lại, đọc to cho mấy thằng cùng nghe: "Người luyện tà phải nắm được điểm yếu của con quỷ. Sổ sách ghi lại con quỷ này đã tồn tại hơn 900 năm, đồng nghĩa với hơn 900 trinh nữ bị ăn thịt, phải tiêu diệt bằng được quỷ tinh." "Quỷ tinh, quỷ tinh." Hai cái tiếng ấy vọng lại làm cho cả ba thằng không khỏi rùng mình. Có tiếng cười vọng lại: "Ở đâu đây?" Tôi nói với hai thằng kia: "Thôi chết, tao đọc, không ngờ lại nhắc đến nó." Một luồng gió thổi mạnh, lá cây đung đưa. Một cái cây to đột nhiên gãy ngang thân, rắc đánh rầm một cái xuống ngay gần chỗ chúng tôi đứng. Ba thằng giật mình, gió cuốn lá cây xào xạc. Tôi nhanh ý nhét vội quyển sách vào bụng, che áo lại. Tao sợ, về thôi mấy thằng. Thằng Mùng mếu máo, nói không rõ. Trời đột ngột chuyển mây, những áng mây đen kịt, ngỡ như cơn vũ bão đang ập tới. Tiếng cười cứ vọng mỗi lúc một gần. Tôi nheo mắt tránh gió, nhìn xem chuyện gì. Bây giờ mới hơn 5 giờ chiều, tiếng cười vẫn vang lên liên tục. Tôi như bị tiếng kêu quay cuồng vang vọng đất trời của nó làm cho chóng mặt. Một con quỷ xuất hiện trước mặt tôi, nhìn nó gớm ghiếc trong mây đen vần vũ. Khuôn mặt của chúng nó đầy lông lá, hai hàm răng nhọn hoắt. Chúng nó nhe răng toàn vổ lấy ba đứa chúng tôi. Chàng đứng im, nó không dám làm gì chàng đâu. Bảo bạn của chàng chạy đi, chạy đi. Chạy đi mau hai thằng. Tôi và tiểu quỷ đứng lại ngáng đường con quỷ tinh. Nghe tiếng tôi quát, Mùng và A Tú co giò lên chạy. Con quỷ bay vụt qua đầu tôi, chặn đầu thằng Mùng. "Quay lại!" Tôi hét lên. Thằng Mùng đứng lại, quay nhìn tôi. Nó nói: "Nhưng mà đường này về nhà." Con quỷ đứng nhìn. Thôi chết, có khi thằng Mùng không nhìn được con quỷ. Tôi quên không nghĩ đến vấn đề này. Tôi chạy sang, nhưng quái lạ, chân tôi không thể bước nổi. "Tiểu quỷ, mày làm gì tao vậy?" "Em đã nói rồi, đây không phải là lúc chàng đụng đến nó. nó là quỷ binh thôi. A Tú đã chạy rất xa, nó không cả ngoái đầu lại. Thằng Mùng bước tiếp, phập một tiếng. Con quỷ giơ móng vuốt, những cái móng nhọn chọc thẳng vào bụng của thằng Mùng. Không, Mùng! Yêu quỷ, mày phải chết, mày sẽ phải chết! Tôi kêu lên thất thanh, câu nói của tôi cứ vang vọng cả núi rừng. Thằng Mùng trợn mắt, nó quay nhìn tôi rồi từ từ đổ xuống. Nó không hiểu là chuyện gì xảy ra, nó không biết là ai giết nó. Nó chết mà không nhắm được mắt. Tôi nhìn thấy con quỷ moi tim gan của thằng Mùng, nhai rau ráu ngon lành. Đoạn nó cúi xuống, lẻ cái lưỡi dài đến cả mét, hút máu. Một lát nó ngẩng đầu, liếm láp quanh miệng vẻ thèm thuồng. Quả tim nó cầm trên tay, khuôn mặt quỷ đầy mãn nguyện. Tôi cay đắng nhìn bạn của mình bị yêu quỷ ăn thịt. Đây là lần thứ hai tôi phải chứng kiến cái cảnh này. Yêu quỷ, mày chết đi! Tôi hét lên một tiếng. Con quỷ ngẩng mặt nhìn tôi, nó bay đến. Miệng và quả tim nó đang cầm nhẻo máu vào cái khăn mà tôi đang quàng. Tôi không hề hay biết, nó thấm rất nhanh, không có một chút dấu vết. Con quỷ gầm gừ. Quỷ tinh đến rồi, em đi đây chàng môn. Tiếng của tiểu quỷ vang lên rồi biến mất. Tiếng rú vang vọng núi rừng. Trước mặt của tôi là một con quỷ to lớn. Nó đeo cái mặt nạ, tôi không nhìn hết khuôn mặt. Chỉ thấy thân hình của nó phải to gấp mấy lần con quỷ binh bình thường. Hai con quỷ vờn qua. Tôi nghĩ chuyến này mình chết chắc. Vờn quanh một hồi, hai con quỷ gầm gừ, xách tôi xa một khoảng. Giống như dè chừng, một đoạn chúng nó tan ra thành khói. Một làn khói đen và một làn khói xám, chúng nó bay đi. Chân tay của tôi đột nhiên như cử động được. Tôi không hiểu xảy ra chuyện gì, tại sao chúng nó dễ dàng tha cho mình như vậy. Dạo gần đây tôi thấy có nhiều hiện tượng lạ mà tôi không hiểu. Tôi chạy lại xác của thằng Mùng, tôi gào khóc. Cái xác của nó không còn nguyên vẹn, đôi mắt vẫn trợn trừng trừng lên. Tay tôi run run vuốt mặt cho nó. Tôi tự trách mình nhiều lắm, thấy nó chết mà không làm gì được. Mùng ơi, mày chết thảm thương quá Mùng ơi. Một ngày tao nhất định báo thù cho mày. Ở đây để tao đi gọi người nhà mày Mùng ơi. Tôi đứng lên chạy vội về nhà, tay ôm bụng giữ chặt quyển sổ. Quỷ tinh và quỷ binh về đến động phủ, trời còn nhìn chưa rõ mặt người. Chúng nó tụ lại làn khói, hiện ra nguyên hình. Quỷ tinh đi trước, tên quỷ binh lẽo đẽo theo sau. Vào phòng, nó dâng quả tim lên trước mặt quỷ tinh. Quỷ vương, nô tài mang về cho ngài. Nhìn thấy trái tim người, quỷ tinh ánh mắt sáng rực. Hắn cầm lấy quả tim, há cái miệng nuốt gọn, tỏ vẻ hài lòng. Nô tỳ làm việc vì quỷ vương vạn tuế. Tên quỷ binh gãi đầu, như sực nhớ ra. Hắn nói, còn chuyện nữa, nô tài phát hiện những cái vòng hồn trốn thoát nó vẫn quanh quẩn quanh thằng nhãi đó. Quỷ tinh cau mày. Thật sao? Sao tao không thấy? Nô tài ngửi được mùi thực hư như thế nào thì nô tài không chắc. Mày đi tìm hiểu cho kỹ, nếu gặp đánh cho tan nát hồn phách, vĩnh viễn không siêu sinh cho tao. Nô tỳ xin kính lệnh quỷ vương. Con quỷ binh bay đi, quỷ tinh còn một mình đứng đó. Trong lòng của hắn thầm lo lắng, một nỗi lo lắng không biết tên. Tôi chạy một mạch về nhà của Mùng. A Tú đang ở đó, vừa nhìn thấy tôi nó ngó ra đằng sau. Thằng Mùng đâu rồi Muôn? Tôi vừa thở vừa nói. Nó chết rồi. Tôi nhìn bố mẹ thằng Mùng. Bác, thằng Mùng nó chết ở bên cạnh ngôi miếu. Vừa nghe đến đây thì mẹ thằng Mùng gào lên. Cái gì? Mày nói thật hay là đùa? Sao hai đứa mày chạy mà không cứu nó? Ôi giảng ơi, con ơi là con ơi. Bố của thằng Mùng nặng nề. Hai đứa nó cũng đâu muốn thế đâu. Đi ra xem thế nào. Trong lòng của tôi thầm cảm ơn bố thằng Mùng. Có lẽ cũng chỉ có đàn ông mới hiểu được. Ông đi vào nhà lấy tấm ván, nói ra để khiêng xác thằng Mùng. Đi đến miếu trời cũng nhá nhem tối. Nhìn cái xác của thằng Mùng nằm đó, bố nó bật khóc. Bác là bố của thằng Mùng. Bác để chó mấy A Tú khiêng. Người thân không nên đụng vào xác người chết. Bố thằng Mùng im lặng. Tôi với A Tú đặt nó lên tấm ván. Mặc dù không nói, nhưng cả hai thằng mắt đỏ ngầu. Thằng Mùng nó đã thế mạng cho hai đứa chúng tôi. Khiêng xác thằng Mùng về nhà, trời cũng đã tối từ bao giờ. Nay ngoài 20, trăng bắt đầu lên muộn. Hai thằng đặt xác của nó ngoài sân, lấy đá kê ván cao, sợ kiến lửa nó nghe mùi bâu lại. Cái đèn dầu được thắp để ở bốn góc. Tôi với bố của thằng Mùng thay phiên nhau canh xác, chẳng ai ngủ được. Bỗng nhiên đâu đó có tiếng mèo kêu vang lên. Vì sợ con mèo nhảy qua xác của thằng Mùng, nó chết thảm thương lắm. Nếu mà bị mèo công nữa thì quả là sẽ tội, biến thành con ma sống, muôn cổ không được vĩnh sinh. Trời về khuya, trăng lên cao, con mèo vẫn kêu đến sốt cả ruột. Tôi định hướng xem con mèo ở đâu. Ở ngoài bên ngoài bờ rào, chỗ hàng cây dâm bụt, đôi mắt của con mèo xanh lè lè. Nó định co giò phóng tới. Tôi đề phòng chỉ ra. Thằng A Tú đang ngủ gật, thấy tôi khều khều tay, nó và bố thằng Mùng nhìn con mèo phòng thủ. Con mèo kêu lên một hồi, tôi nhắm mắt lại niệm chú. Bất ngờ tôi cảm nhận được con mèo này có khi là tinh chết bờ chết bụi, không được chuyển kiếp. Trong không khí văng vẳng mùi hôi thối nồng nặc. Tôi mở mắt không thấy gì cả, như có một ma lực xui khiến. Tôi đứng dậy mắt nhắm nghiền. Con mèo kêu lên một hồi thống thiết, tiếng kêu của nó yếu dần. Tôi lẩm bẩm, yêu nghiệt, mau biến đi trước khi quá muộn. Ma rừng, thần rừng hiển linh, diệt trừ âm binh. Tiếng kêu im bặt. Tôi mở mắt thì không nhìn thấy gì nữa. Thấy con mèo đã đâu mất, tôi tạm yên tâm. Trời chuyển sáng, có thức khuya mới biết đêm thật là dài. Sáng ngày hôm sau, dân làng kéo đến, mấy người chỉ trỏ bàn tán bên cái xác của thằng Mùng. Tôi hỏi ý kiến của bố nó. Lấy tấm vải sạch đậy xác của nó lại. Dân làng kéo đến mỗi lúc một đông. Tiếng khóc của họ hàng thằng Mùng, rồi sau đó tiếng của mẹ nó than khóc, nghe đến não cả ruột. Mùng ơi là Mùng, con ơi là con ơi. Chị gọi tên của nó như vậy, nó có sống được hay không? Hay là để nạp vong cho quỷ dễ? Bà Mo bước vào lên tiếng. Mẹ thằng Mùng sợ, không dám khóc lóc ỉ ôi to nữa. Đám ma của thằng Mùng đưa buổi trưa không có hiện tượng gì lạ, ai cũng khó hiểu. Mộ đất được lấp, mộ phần của nó nghi ngút nhang khói. Mùng, mày ở lại, chúng tao về. Tôi buồn bã nói. Bỗng nhiên mọi người há miệng chỉ trỏ. Bà Mo cầm que nhang liệng qua liệng lại. Đoạn bà nói, oán hồn ngạ quỷ, mau cút khỏi đây đi. Tôi không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên thấy một giọt máu chảy xuống tay. Tôi xem là từ đâu. Mắt tôi từ từ đưa lên, từ chính chiếc khăn mà Giàng Him đưa cho, do một người con gái lạ tặng. Máu đang nhỏ xuống. Tôi cởi cái khăn, một vài giọt máu lan đều ra. Chẳng mấy chốc, cái khăn nhuộm đỏ một màu máu. Kỳ lạ hơn là máu chảy xuống rất nhiều lắm, như có một huyết mạch mà không ai hiểu từ đâu. Bàn tay của tôi đỏ thẫm. Thằng Muôn, mày bị làm sao vậy? Hôm trước đã nghi ngờ nó rồi, nó là quỷ đấy. Dân làng thì thầm. Bà Mo cao giọng, tay nhấn vào ấn đường của tôi. Hôm trước tôi nói với mọi người rồi, thằng này khác thường, nó là quỷ nhập hồn rồi. Dân làng chỉ trỏ. Trưởng làng lên tiếng. Nếu như đúng như vậy thì bắt nó lại hỏi tội, xử theo luật làng. Mẹ tôi nghe thế thì quỳ sụp xuống. Xin không các bà, đừng có bắt con tôi. Tôi đẻ nó ra đỏ hòn hòn, một tay tôi bế ẵm nó lớn lên, nó là con tôi. Tôi quay sang mẹ. Mẹ cứ để bọn họ bắt con đi, con không sao đâu. Một người đàn bà lên tiếng. Đấy, nó có biết sợ là gì. Tôi bình thản nhìn ông trưởng làng. Thưa trưởng làng và bà con, mọi người bắt tôi vì tội gì? Tất cả đổ dồn về phía cái khăn. Mọi người há miệng kinh ngạc khi cái khăn lại chuyển sang màu hồng như lúc đầu. Họ la lên: Ma, có ma kìa! Ôi ôi ôi, quỷ thần hiển linh bà con ơi! Dân làng sợ bỏ chạy toán loạn. Trưởng làng cũng vội lùi đi. Mẹ tôi bụm miệng nhìn tôi lắc đầu, nước mắt bà giàn giụa: Mẹ, mẹ! Tôi gọi nhưng mẹ không trả lời. Mẹ chạy đi, chỉ còn tôi và A Tú đứng đó, đứng lặng im bên nấm mồ. Mày không sợ tao hả, A Tú? A Tú nhìn tôi, nó lắc lắc đầu. Tao biết những thứ này mày thấy là thật. Tao tin mày muôn ạ. Tôi xúc động: A Tú, cảm ơn mày luôn hiểu tao. Đoạn hai thằng nhìn nấm mồ. A Tú nói: Mày ở lại, tụi tao về đây mùng. Hai thằng bước đi trông tranh. Nhìn cái khăn màu hồng, tôi tự hỏi: Tao cũng thấy máu, mày là cái giống gì thế? Đoạn tôi nói với A Tú: Hay là muốn vứt cái khăn này đi? Chàng đừng vứt, cái khăn đó là vật có thể giúp được chàng. Tôi nghe tiếng của con tiểu quỷ nói. Tôi hỏi: Mày nói tao nghe đi, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, là cái quái gì? Em không được tiết lộ. Cái khăn này đã dính nước dãi của quỷ và máu của bạn chàng. Nó rất có tác dụng. Gió hiu hiu thổi, không nghe tiếng của tiểu quỷ. Tôi gọi: Tiểu quỷ, tiểu quỷ! Cơn gió lạnh thổi qua rồi tắt ngấm. Một vài người làng nhìn thấy tôi, họ vội lảng đi. Tôi lờ mờ hiểu ra những lời của tiểu quỷ ban nãy. Thì ra cái khăn ướt đẫm máu là do quỷ yêu làm. Dân làng lo sợ, họ sợ tôi, họ không tin tôi là vì như vậy. Gần tới nhà của A Tú, tôi sực nhớ ra. Tôi hỏi: Muốn hỏi này, hôm trước chú Ung nói gì? Nói gì là nói gì? Thì cái hôm làm lễ gọi hồn ấy. Thằng A Tú không nói. Bạn bè mà, có gì đâu. Tao A Tú đứng lại đỏ mặt. Mày ngại nói thì thôi. Thật ra thì ông hỏi tao và Giàng Him đã làm gì nhau chưa. Làm gì? Là ấy đánh cờ caro. Rồi mày hỏi sao? A Tú mặt đỏ bừng, nó lý nhí: Tao không hiểu là chú ấy hỏi để làm gì. Tôi ả một tiếng. A Tú thắc mắc: Mày biết gì, nói với tao đi muôn. Thì Giàng Him không còn trinh, hèn gì con quỷ tinh nó nổi điên, nó bắt người vô tội vạ. A Tú đột nhiên thay đổi thái độ, nó cau có: Quả vụ của chú Ung với thằng Mùng, tao đoán là con quỷ nó chỉ cần ăn tim người thôi, làm sao mà biết còn trinh hay là mất, có liên quan gì? Nói rồi nó hùng hục bỏ đi. Tôi chạy theo phân bua: Tao đâu có đổ lỗi tại Giàng Him. Mày có công nhận từ xưa tới nay làng mình toàn tế gái trinh không? A Tú không nói, nó bước sang một bên. Thằng Mùng chết rồi, tao còn mỗi mình mày thôi, mày định không đi với tao nữa sao? Nghe nói vậy, A Tú sững lại. Nó im lặng một lúc, rồi nó quay lại nhìn tôi. Tao không giận, tao trách bản thân mình. Vì tao mà Giàng Him khổ, làng mình chịu kiếp nạn. Đợi tao bình tĩnh sẽ sang gặp mày. Nói xong, nó quay đầu bước đi. Tôi gọi với theo: Đã là nghịch cảnh rồi, đừng tự trách mình nữa A Tú. A Tú không đáp, chân vẫn bước đều. Trở về nhà, thấy bố đang ngồi ở dưới gốc cây. Nhìn tôi, ông quay mặt đi. Chắc là bố đang nghe mẹ kể, hay là ai đó nói gì làm bố giận lắm. Sau 3 ngày chôn cất của thằng Mùng, đêm hôm đấy tôi đang thiêu thiêu ngủ, mơ màng thấy thằng Mùng hiện về. Muôn ơi, tao đói lắm. Mắt tôi nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm hỏi: Mày ăn cơm chưa? Để tao lục nồi xem còn cơm nguội cho mày ăn tạm. Tao không ăn được cơm đâu. Thế mày ăn gì? Mày quên là tao chết rồi à Muôn? Ừ, thế mày ăn gì mai tao mua rồi tao gửi xuống. Mày cho tao mấy bộ quần áo, quần áo của tao rách cả rồi, tao đói. Tiền vàng từ hôm đám ma tao bị chúng nó thu cả rồi. À, thế còn thiếu gì nữa không để tao mua? Còn tao cần một bộ lòng, cần khâu nguyên vẹn, cần... Thằng Mùng quay về phía tôi, khuôn mặt của nó từ từ nhọn hoắt, nhe răng. Nó lấy tay chỉ vào cái bụng rỗng tuếch, chảy đầy máu bầm dập. Giọng của nó trở nên âm u. Mày có không? Cho tao, tao mất hết cả bộ lòng mẹ rồi, muôn ơi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, giọng của nó vẫn thều thào. Mau, đi lấy dao rạch bụng mày ra. Tôi như ý thức được, dập đầu xuống phản lạy nó. Tao xin mày, Mùng, tao đã cố gắng cứu mày nhưng không được. Ánh mắt của thằng Mùng rực lửa, căm thù nhìn tôi. Là mày dụ tao đi theo giết quỷ, để nó đến giết tao. Mùng ơi, mày nghe tao nói, chưa bao giờ tao bỏ mặc bạn bè. Con quỷ nó giữ chân tao, nếu tao bỏ mặc mày thì tao đã chạy rồi. Nếu thế, để tao đi tìm A Tú. Tao xin mày, Mùng, đừng hại bạn bè, chúng ta là bạn. Trên giường thế là bạn, chết đi là người không quen. Nếu như mày không muốn tao đi gặp A Tú, thì tự mỏi tim mình giúp tao, để tao đưa cho quỷ tinh. Như vậy nó mới thả hồn cho tao siêu sinh. Nó lừa mày đấy, mày đừng tiếp tay cho quỷ. Mày còn nhớ lúc còn nhỏ tụi mình hay chơi trò chơi với nhau không? Đến củ khoai nướng còn chia làm ba, mày có nhớ không hả Mùng? Mặt của con quỷ dần dần trở lại dáng người. Nó xúc động, rồi nó òa khóc lên, là tiếng người. Cái tiếng đó nó thê lương. Bỗng nhiên thân thể của nó lại to đùng lên, nó chuyển thành tiếng gầm của quỷ. Thân thể mọc đầy lông lá, nó tiến lại phía tôi, mắt nó trợn lên. Tao không muốn nghe. Tất cả những điều mày nói là có con người làm được. Tao bây giờ là ma, là quỷ, mày biết không? Mổ bụng ra, trả tao khổ lòng đây muôn ơi. Nó gào thét. Bỗng nhìn nó khựng lại, nó rít lên. Mày yếm bùa tao à? Mày tính toán tao à? Muôn, tao không hiểu mày nói gì. Ếm bùa, tao có biết bùa ngải gì đâu. Sống là bạn bè, chết thì chết chung. Tôi đang tiến về phía nó thì bỗng nhiên từ cơ thể của tôi phát ra một ánh hồng quang. Không, mày đứng lại gần đây. Con quỷ kêu lên, tôi đứng khựng lại. Mùng, tao không hiểu chuyện gì. Tao không hại mày, cũng không có ếm bùa mày. Không, mày đừng lại gần đây. Mày không được chạm vào tao. Tao đi đây. Nói xong, cơ thể của nó biến thành một làn khói, bay mất. Mùng ơi. Tôi giật mình thức giấc, bật dậy. Chỉ là một giấc mơ, thế nhưng tôi cảm thấy nó chân thật vô cùng. Nhìn xuống phản, vẫn còn một lắm lông của quỷ sót lại. Chẳng nhẽ thằng Mùng là nó hiện về thật. Tôi ngẩng lên, trăng bắt đầu tà. Những con trăng cuối tháng, nó vẫn cứ lạnh đến cô hồn, đến buồn bã. Ở bên kia núi, không biết là vong hồn của những người đã chết bởi con quỷ tinh liệu có được đi đầu thai hay không, hay là cứ lang thang vất vưởng ở trong rừng, hay là lại về với động quỷ. Sáng ngày hôm sau, tôi đi mua một ít tiền vàng mã, một xấp giấy màu, rồi đi ra mộ của thằng Mùng. Quỳ trước mộ, lạy mấy cái. Tôi sang bên mộ phần của chú Ung và Giàng Him, thắp cho họ nén nhang, khấn xin họ giúp đỡ dân làng. Nhìn xung quanh khu nghĩa trang lạnh lẽo, tiếng gió hú vang lên như là ở cõi âm ti. Cố gắng giữ cho mình thần kinh thép, tôi lẩm nhẩm xin đồ tế đốt cho thằng Mùng. Bỗng nhiên có tiếng cười vang lên ở đâu đó. Tôi run rẩy khấn: Mùng, mày hiểu cho tao, chưa bao giờ tao muốn hại mày cả. Hôm nay tao mua đồ đốt cho mày đây. Tay run run thò vào túi quần lấy cái bật lửa. Tiền vàng và giấy màu cháy bùng bùng. Ở trong ngọn lửa, tôi nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang cúi đầu, mấy con quỷ nhe nanh. Tôi run sợ nhắm mắt, đợi cho đến khi cháy hết mới mở mắt ra. Tiếng kêu từ bốn phương tám hướng vọng tới. Tôi co giò chạy ra đường cái. Một vài người nhìn thấy tôi, họ cũng hoảng sợ, vứt đồ ra đường vừa chạy vừa gào thét là có ma có quỷ. Tôi chua chát, chắc là họ nhìn thấy mình từ bãi tha ma đi ra. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đứng ở trong sân ngóng ra ngoài, chắc là mẹ đang chờ mình. Mẹ kéo tay tôi sốt sắng: Muôn, mai mẹ đưa mày đi chỗ này hay lắm. Tôi ngạc nhiên: Mẹ tính đi đâu? Thầy giỏi lắm, sẽ bắt được con ma đó cho mày. Mẹ, con có làm sao đâu. Đừng có cãi. Nói rồi mẹ đẩy đẩy: Đi lên nhà ăn cơm. Ở bên động phủ của Hắc Hoa, nữ quỷ hầu ghé tai cô ta: Chủ nhân, kế hoạch tiếp theo ra sao? Hắc Hoa kiêu ngạo: Theo dõi bước chân của nó, có cơ hội khử con Giàng Him. Tao nghi ngờ chúng nó có âm mưu. Chủ nhân yên tâm, đệ nhất phu nhân chắc chắn là của người, Lâm Phú làm sao bằng được. Nghe nữ hầu nịnh như vậy, Hắc Hoa cười lên khanh khách. Vừa đúng lúc quỷ binh đi vào, nó quỳ xuống trước Hắc Hoa rồi mở chiếu thư ra đọc: Quỷ vương ban tặng, Hắc Hoa làm bổn chủ. Hắc Hoa đứng dậy đan tay vào nhau trả lễ. Xong, ả ta cầm lấy chiếu thư. Tên quỷ binh vừa đi ra, nữ quỷ hầu và ả cười đến nghiêng ngả. Nữ quỷ hầu nói: Quỷ vương bây giờ mới ban hiệu, nhưng chức ấy là đã từ lâu rồi. Nay mai người là đệ nhất phu nhân của quỷ vương, nô tỳ gọi người là đại vương hậu. Hắc Hoàng nhếch mép cười đắc thắng. Ở bên phủ Lâm Phú, cô ta đang ngồi bên cửa sổ nhìn sang, nàng bỗng thấy một quầng sáng. Nàng quỳ xuống: Xin bái kiến mẹ rừng. Người được gọi là mẹ rừng cưỡi trên một vầng mây nhạt, nhìn rất hiền hòa, có thể liên tưởng đến mẹ Quan Âm của người dưới xuôi. Mẹ rừng mỉm cười từ xa, mẹ chớm nhẹ xuống đất. Từ mẹ toát lên sự nhân từ, giọng của mẹ khoan thai: Lâm Phú, con truyền cho Tam Tử sức mạnh, phép thuật, cho đủ trí và tài lực. Không bao lâu nữa, quỷ sẽ làm loạn, phải đi trước một bước. Lâm Phú lễ phép: Thưa mẹ, trong quỷ phủ tai mắt khắp mọi nơi, xin cho con thư thả. Ta sẽ ban cho con thuật tàng hình ẩn thân giấu tiếng. Nói rồi mẹ rừng nối lấy ra một cái bình, tay cầm một cành cây nhúng vào trong bình, rồi vẩy lên trên mình của Lâm Phú. Nàng đáp: Xin đội ơn mẹ rừng. Mẹ rừng mỉm cười cưỡi lên đám mây ngũ sắc, dáng uy nghiêm, rồi từ từ bay lên trời. Ở bên làng Tinh: Phải đi nhanh, không là đông người là phải chờ, không đến lượt mình. Hai mẹ con vừa đi vừa giục: Con nói với mẹ rồi, mấy ông thầy bà mo đó không tin được đâu, xem bói ra ma quét nhà ra rác. Ơ hay, chưa đi mà mày cứ nói xui nói xẻo, không được việc. Mày là đàn ông con trai, không sợ quỷ nó ăn thịt, mẹ chỉ sợ là ma nó nhập hồn mày rồi làm bậy. Tôi im lặng không nói gì nữa. Đi qua một con sông, qua một cánh đồng, có một ngôi nhà tranh nằm cô tịch ở giữa đại ngàn mênh mông. Con đường đất dẫn vào ngôi nhà, tôi thấy vài cái võng để ở mép sân. Mùi tre võng được quang dầu màu xanh, vàng để che mưa che nắng. Nhiều người đang xếp hàng ở ngoài sân chờ đến lượt. Hai mẹ con cũng đi vào. Hai mẹ con đứng độ 10 phút. Một đứa bé từ trong nhà đi ra, nó tiến đến gần tôi chỉ. Thầy cho gọi mẹ con nhà O vào. Nói xong nó quay người bước đi. Được một đoạn, nó xoay lại. Mẹ con nhà O kia, thầy gọi mà không vào à? Mẹ tôi lấy ngón tay chỉ. Cháu nói... Cậu nhóc gật đầu rồi bước đi. Mẹ tôi hối hả kéo tôi. Mẹ cười tươi lắm. Tôi nghe có tiếng xì xầm. Đến sau vào trước, chỉ có hối lậu thôi. Gớm, nhìn mẹ con nhỏ nó thế gian. Sao thầy lại thiên vị thế nhỉ? Tôi khẽ thở dài, nhủ thầm. Mấy mụ đàn bà lắm chuyện. Mẹ con nhà tôi mới vào, hối lộ lúc nào? Trái vẻ bên ngoài, ở bên trong căn nhà gỗ lim vững chắc, tôi đưa mắt nhìn một lượt. Căn nhà xếp gọn gàng. Thầy đang quay mặt vào trong. Mẹ tôi quỳ xuống. Dạ, chúng con kính thầy. Tới cửa cha cửa mẹ, không cung kính là không thành tâm. Thầy lên tiếng. Mẹ tôi nhón người nói nhỏ vào tai tôi. Chào thầy đi con. Tôi miễn cưỡng lên tiếng cho có lệ. Dạ chào thầy. Thưa thầy, cháu nó còn trẻ dài, mong thầy rộng lượng. Lão thầy quay mặt đưa ra nhìn trực diện. Mẹ tôi thấy vậy thì dập đầu cuống quýt. Dạ xin thầy. Kìa, muôn mau tạ lễ với thầy. Tôi nghe lời mẹ, bái lấy bái để. Đoạn hai mẹ con nhìn lên, thấy ông gật đầu, mẹ móc trong túi ra mấy hào bạc đặt lễ. Thầy giơ tay. Ta không nhận bất cứ món lễ nào của nhà chị. Mẹ tôi lo lắng. Xin thầy bỏ qua mà cứu cho nhà con, thầy giúp cháu nó. Không phải là ta không giúp. Nếu như mà ta lấy tiền thì thần Phật trách phạt. Mẹ tôi nhíu mày khó hiểu. Thầy lại tiếp tục. Con nhà chị không tầm thường đâu. Hôm nay chị đi để hỏi vì sao nó lại có người âm theo, phải không? Giọng của thầy rành rọt, mạch lạc. Mẹ gật đầu lý nhí. Dạ đúng rồi. Xin nhờ thầy bắt con ma cho cháu nó. Nhiều âm hồn theo con trai nhà chị không phải là vong xấu. Nếu có cơ hội thì giúp họ siêu sinh. Ta là ta còn thấy một vệt sáng, chứng tỏ không phải là vong, càng không phải là yêu quỷ. Còn có phải thần Phật hay không thì sau này khắc rõ. Dạ, bẩm thầy, dạo gần đây con tôi đã gặp vô số chuyện mà chỉ có quỷ mới làm được. Con bà sau này ắt làm lên việc lớn. Dẫn nó về đi, không là tôi bị quả đấy. Nhưng mà... Tôi nói bà không tin à? Tất cả những gì việc gì mà cậu ấy làm được bà đừng có gàn. Tôi xem quẻ cho cậu ấy, chả soi được cái gì ngoài vệt sáng đâu. Nói xong, ông lại quay người. Thằng nhóc ban nãy đi lên. Thầy gieo quẻ xong cho mẹ con nhà O rồi. O về đi. Rõ ràng là đuổi khéo. Tôi và mẹ đứng lên ra về. Đi tầm khá xa chỗ thầy. Mẹ làu bầu. Chả được việc. Hay là mẹ dẫn mẹ đi thầy khác. Con đã nói với mẹ rồi. Họ là thầy của người Kinh ở xuôi. Họ không xem được cho người đồng bào mình. Họ chỉ lừa tiền mình thôi. Cái thằng này, thầy có lấy gì của mẹ mày hào nào đâu mà mày nói như thế. Cái mồm. Mẹ thở dài. Hai mẹ con về nhà. Tôi bản thân quyết tâm học đạo để diệt bằng được con quỷ tinh. Buổi chiều, bố mẹ tôi lên dãy, còn một mình tôi ở nhà. Tôi bước xuống dưới, ra góc vườn. Hôm nay trời mát mẻ. Tôi buộc một bao cát, nắm tay vào nhau, thục túi bụi vào bao cát. Mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt. Tôi nghe tiếng cười. Tôi vẫn không dừng lại. Những nắm đấm chậm lại. Vừa đấm tôi vừa hỏi. Phải mày không à tiểu quỷ? Là em. Chàng tập võ để đi đánh con quỷ tinh đấy à? Con quỷ tinh ấy dùng phép. Chàng dùng nắm đấm, liệu có ăn thua không? Thế thì mày chỉ cho tao luyện phép đi. Hiện tại em không thể lộ diện. Mày lại lý do đó. Em nói thật, em mà xuất hiện thì nó sẽ đánh cho em hồn siêu phách tán. Chắc là mày lại đắc tội gì với nó chứ gì. Sẽ có lúc em kể cho chàng nghe, ngày đó sắp đến. Mày chỉ lắm chuyện. Chàng không tin em mà. Vậy để em chỉ cho chàng vài chiêu. Được, mày bắt đầu đi. Tiểu quỷ thì thầm vào tai, tôi làm theo nó. Cơ thể bắt đầu khó nhọc, nó rỉ rỉ tai. Chàng có muốn học tiếp không? Có, mày dạy tao đi. Em thấy chàng mệt mỏi. Tại tao mới học, gian nan, anh hùng quản chi. Bây giờ chàng ngồi thiền, nhắm mắt luyện công đi. Tôi làm theo lời nó, miệng lẩm bẩm. Đôi bàn tay một bên thả lỏng, một bên giơ lên. Hai ngón áp út cụp lại, chuẩn bị thi pháp. Ba ngón trỏ thi pháp về phía dưới, chúng ngay con gà đang bới mồi. Con gà chết tươi dễ đành đạch. Tôi xót con gà thầm trách. Tiểu quỷ, mày chỉ là luyện công thôi, có cần phải ra tay như vậy không? Nếu như chàng mà nhân từ thì không bao giờ thắng kẻ địch. Em dạy chàng như vậy thôi, chàng cứ thế mà luyện. Hôm nào em sẽ hiện hình chỉ cho chàng yểm thuật. Giờ em đi. Vừa lúc bố mẹ tôi về tới, nhìn thấy con gà non một cân nằm chết, mẹ làu bầu. Ban ngày ban mặt mà ma quỷ nó dám lộng hành, giời ơi là giời. Tôi sợ lủi ngay lên trên nhà. Tự nhiên tôi thèm rượu ghê gớm. Trước đây tôi là đứa không có uống rượu. Kể từ ngày ngâm được hũ rượu rắn, ngày nào cũng uống một cốc. Uống xong, cảm giác như có một luồng sinh khí chạy dọc cơ thể. Ở động quỷ, Giàng Him đang tỉa hoa cảnh. Một quỷ hầu đi tới gọi. Chủ nhân hắc hoa, có cho ngươi một món quà đây. Giàng Him chưa hiểu gì thì quỷ hầu quát. Con này láo, không mau tạ chủ nhân. Giàng Him miễn cưỡng. Nô tỳ đa tạ hắc hoa. Tên quỷ hầu lật tấm vải trên khay, đưa cho Giàng Him một chén canh. Đây là sâm bổ của chủ nhân ban tặng, uống đi. Giàng Him đón lấy, vờ đưa lên miệng. Váy dài che lên, lén đổ chén canh ra đằng sau, đưa lại chén cho quỷ hầu. Canh ngon. Quỷ hầu giật lấy cái chén, nguýt một cái rồi bước đi. Giàng Him quay lại nhìn đằng sau. Chỗ canh lúc nãy hắt xuống bãi cỏ đã khô quằn. Giàng Him dùng mình, hắc hoa muốn hạ độc mình. Quỷ hầu cầm cái chén không đi vào, vội vàng khoe chiến tích. Chủ nhân, nó uống hết rồi. Hắc hoa lạnh lùng. Thế nó đã tan hồn chưa? Dạ chưa. Thế mà cũng khoe, chừng nào mày được việc rồi báo. Nói rồi, cô ta bước qua đám quỷ hầu, đi sang phủ quỷ vương. Quỷ tinh đang nằm vắt chéo chân, miệng phì phò. Nó nhắm nghiền mắt. Hắc hoa tiến tới không gây ra một tiếng động. Cô ta đưa tay nhẹ nhẹ vuốt ve bả vai của quỷ tinh. Quỷ tinh cười sảng khoái. Lâm phu, nàng đến đấm bóp cho ta đấy à? Hắc hoa đang vui bỗng tắt ngấm nụ cười, bàn tay dừng mơn trớn. Quỷ tinh mở mắt, trước mặt là hắc hoa. Hắn nhổm dậy. Ta tưởng là lâm phu. Hắc hoa quay đi, mặt hờn dỗi. Trong lòng của ngài chỉ có mình cô sao? Quỷ tinh thanh minh. Kìa, ta thương hai nàng như nhau. Lại đây, đừng giận. Hắc hoa đi lại quỷ tinh. Ả mơn trớn. Quỷ tinh im lặng tận hưởng. Lúc ả quá đà, quỷ tinh gỡ tay ả ra. Ta đang bị thương mà. Ngài từ chối em sao? Để dịch thích hợp. Hắc hoa bèn cáo từ. Bóng của hắc hoa đi khỏi. Hắn nghĩ, nếu như vừa rồi là lâm phú, hắn sẽ không từ chối. Ở làng tinh, từ hôm tiểu quỷ dạy phép thuật, ngày nào tôi cũng luyện tập. Chỉ còn vài hôm nữa là lại đến trăng rằm. Ngày hôm đó tôi sẽ quyết đấu với quỷ tinh. Chỗ dành luyện tập là bãi đất ở sau nhà, tôi dọn dẹp sạch sẽ. Đến sẩm tối, mẹ ở nhà gọi lên. Vì không muốn để cho bố mẹ lo lắng, cho nên tôi đi xa xa tập luyện cho bố mẹ yên tâm. Lúc bố mẹ đi ngủ, tôi lén mở nắp hũ rượu, uống thêm hai cái chén hoa hồng. Người ta uống rượu càng uống càng say, thế nhưng tôi uống rượu rắn này lại càng tỉnh. Và muốn đi gặp quỷ tinh để phân sống chết. Một lúc, tôi hiu hiu chìm vào giấc ngủ. Bỗng, có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình, ngồi nhổm dậy. Tôi vừa nhìn thấy thì cười vui sướng. Lâm Phú, Lâm Phú, lâu lắm rồi ta mới gặp được nàng. Lâm Phú cười một nụ cười mê đắm, giọng của nàng thanh thoát. Chàng đi theo em. Tôi như bị lời nói của nàng thôi miên, cầm cái khăn để mặc cho nàng dẫn đi. Nàng dẫn tôi ra khu rừng nọ, nàng buông tay ân cần. Bấy lâu nay chàng vẫn khỏe chứ? Ta khỏe. Nàng đi đâu mất tăm mất tích vậy? Để ta tìm kiếm. Nhà nàng ở đâu? Tôi vội hỏi. Nàng quay mặt khó trả lời. Tôi bước tới trước mặt của nàng, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nàng không cho ta biết chỗ nàng ở sao? Phải một lúc lâu, nàng miễn cưỡng đáp. Nếu như em nói nhà em trong khu rừng này, chàng còn muốn đi không? Tôi cầm tay của nàng giơ lên. Lâm Phú, ta yêu nàng. Dù nàng ở đâu, điều đó không quan trọng. Nàng có yêu ta không? Tại sao tay của nàng lạnh như vậy? Chàng nghe rõ đây. Nếu như em không phải là người, chàng nghĩ sao? Chàng có dám nói là chàng yêu em nữa không? Lâm Phú, nàng đừng như vậy nữa. Em không đùa, là sự thật. Thế nàng không phải là người thì là gì? Tôi vừa dứt lời, nàng Lâm Phú bay lên cao trước sự ngạc nhiên của tôi, rồi nàng từ từ hạ xuống. Chàng tin em chưa? Tôi há hốc mồm, nuốt nước bọt. Nàng là tiên à? Trong khi ấy, ở bên phủ Hắc Hoa, một tên quỷ tỳ chạy vào bẩm báo. Thưa chủ nhân, Lâm Phú trốn ra ngoài rồi. Ánh mắt của Hắc Hoa lóe lên sắc nhọn, kiêu ngạo. Ngươi đi tìm xem nó ở đâu, rồi báo lại với ta. Vâng chủ nhân. Quỷ hầu bay vút đi. Cô ta vừa thấy bóng Lâm Phú ra khỏi phủ, lập tức sẽ đến để tấn công với chủ nhân để lấy lòng. Cô ta nhắm khu rừng cách đó không xa. Ở bên này. Tôi lắp bắp. Nàng là tiên. Lâm Phú lắc lắc đầu. Em không phải là tiên. Hẳn là chàng đã nghe qua về người con gái bị quỷ tinh ăn thịt đầu tiên. Vụt một tiếng, Lâm Phú vừa dứt câu, thoáng thấy bóng đen vụt qua. Tay của nàng vội giữ vai tôi, miệng của nàng khẽ nhẩm. Mẹ rừng hiển linh, mau mau tàng hình giấu tiếng. Tôi và nàng ngồi im một lúc. Tên quỷ hầu vui vẻ chạy về khoe chiến tích. Chủ nhân, nô tỳ đã tìm được Lâm Phú. Nói rồi, quỷ hầu và Hắc Hoa hai đứa bay đi. Hắc Hoa và quỷ hầu đứng ở khu rừng, nhìn mãi nhưng không thấy người cần tìm. Hắc Hoa trợn đôi mắt yêu tinh phát ra ánh sáng xanh lè lè. À tìm kiếm tứ phía, cuối cùng thu mắt lại trong vô vọng. À quát, danh con, làm mất thời gian của tao, đi về. Nữ quỷ hầu nhìn ánh mắt sáng quắc hung dữ của Hắc Hoa, cô ta bay lùi lại ra sau. Lúc này ở trong vòng tròn tàng hình, tôi bèn hỏi, Lâm Phú, chúng nó không nhìn thấy chúng ta sao? Nàng gật đầu. Thứ vừa rồi phát sáng, nó có phải là quỷ tinh không? Không. Thế nó là gì? Nó là sủng vật của quỷ tinh. Nàng nói gì vậy? Nàng Lâm Phú, ta không hiểu. Lâm Phú rời tay khỏi vai tôi. Nàng đứng dậy, giọng của nàng đều đều. À là Hắc Hoa, là quỷ tinh rất yêu thương à? Như chợt nhớ ra, tôi bèn hỏi, vừa rồi nàng nói quỷ tinh ăn thịt ai? Nàng kể cho ta nghe. Chàng môn, chàng có tin em không? Ta tin. Lâm Phú đột nhiên quay mặt lại nhìn tôi, rồi nàng quay đi, ánh mắt của nàng xa xăm. Em chính là người con gái đầu tiên bị quỷ tinh ăn thịt. Tôi nhíu mày khó hiểu. Giọng của nàng Lâm Phú vẫn thanh thoát. Năm ấy em vừa tròn 17. Nàng có nhớ vì sao nàng là người đầu tiên không? Cuộc sống trước khi chết, nàng có nhớ không nàng Lâm Phú? Mẹ rừng đã đóng ký ức của em lại. Vậy nàng là ma hay là quỷ? Tôi run rẩy. Em không phải là ma, cũng không phải là quỷ. Em biết nói với chàng thế nào đây? Chàng chạm vào tay em. Lâm Phú đưa đôi bàn tay. Không, nàng đừng lại gần ta. Tôi bắt đầu sợ hãi. Nàng rụt tay lại, điềm đạm. Nếu như chàng chưa sẵn sàng để biết sự thật, thì em đi, dịp khác em sẽ gặp chàng. Lúc nàng sắp bước qua vòng tròn, tôi lấy hết can đảm. Nàng đứng lại, ta muốn hỏi. Lâm Phú đứng im. Nàng xoay mình, nhẹ mỉm cười. Nụ cười của nàng làm cho con tim của tôi xao xuyến. Chàng hỏi đi. Nàng đến đây với mục đích gì? Vừa xưng ta, bây giờ lại xưng tôi. Lâm Phú mỉm cười. Chàng có tin vào tình cờ và duyên phận không? Đừng nói là chàng yêu tôi. Giọng của nàng đều đều. Bỉ ngạn nở bên bờ sinh tử, vong xuyên ánh đỏ cả một dòng. Mạnh bà thang, ai quên, ai nhớ. Cầu nại hà, ai đợi, ai trông. Nhân duyên ngàn năm mới gặp mặt. Nàng nói sao ta không hiểu. Ký ức đã đóng, gần 1.000 năm chàng chuyển kiếp, vạn năm sau có duyên vẫn gặp lại. Thấy tôi nhíu mày suy nghĩ, nàng nói. Em và chàng mang trọng trách lớn. Tôi đã bình tĩnh hơn, mạnh dạn hỏi. Nàng có phải là người con gái đầu tiên trong tục tế lễ gái trinh cho quỷ ở làng Tinh? Nàng mang họ Lâm Phú. Đúng vậy, họ tên đầy đủ của em là Lâm Phú Thạch Thị. Mặc dù là đêm, gió rừng thổi mạnh mà tôi rịn mồ hôi. Người mà chú Ung mà ngày đêm nhọc công tìm kiếm chính là nàng, nàng Lâm Phú. Ta muốn giết tên quỷ để trả thù cho dân làng. Nàng có biết hắn ở đâu không? Em biết, nhưng giết nó không phải là bây giờ. Nó mạnh lắm, đợi nó ăn đến quả tim thứ 998 hoặc 999 mới giết được, và phải lấy được viên ngọc quỷ. Nàng có thể giúp ta không? Nàng có thương ta, có thương dân làng mình không? Có. Vậy thì nàng còn chần chừ gì nữa? Chẳng môn. Tiếng gọi tha thiết, tôi nhìn thẳng vào mắt của nàng. Trong lòng của tôi dạo dực, tôi cố kìm lòng nhưng không được. Nàng bước lại gần tôi, mỗi một bước đi uyển chuyển. Dáng của nàng thướt tha, từ nàng toát lên một vẻ hoàn mỹ. Tay của nàng lướt trên vai tôi. Tôi ngây ngất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Tôi yêu nàng, thực sự là tôi rất yêu nàng. Đôi mắt đẹp của nàng cùng với hàng lông mi cong vút. Nàng nhắm mắt dưới ánh trăng tà, bờ môi của nàng căng mọng. Tôi như quên hết nàng và tôi là ai, ở hai thế giới khác nhau như thế nào. Tay của tôi ôm lấy eo của nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng choàng tay vào tôi, tôi ghì chặt lấy nàng, cả hai ngã xuống cỏ. Thế nhưng không, dưới tấm lưng của nàng nằm là thảm nhung huyền màu hồng nhạt, cứ như tất cả đã có bàn tay của ai chuẩn bị sẵn. Sự mê hoặc của nàng cũng không cưỡng nổi sự ham muốn trong tôi. Tôi hôn nàng ngấu nghiến, nàng đáp trả mãnh liệt. Nụ hôn trượt dài xuống cổ tay. Tôi run rẩy rút cái dây đai váy của nàng, bộ ngực căng tròn lộ ra. Tôi mút hai quả hồng đào, bàn tay không ngừng nhào lặn, môi liếm nhẹ. Nàng khẽ rên lên những tiếng khó chịu. Bởi vì một lần đã đến với nàng, cho nên lần này tôi thuần thục hơn nhiều. Nàng và tôi ở trong lần này hòa vào làm một. Trong lúc hưng phấn, tôi ép thân mình vào người nàng, thì thầm vào tai nàng những tiếng thật lòng. Lâm Phú, ta yêu nàng. Đáp lại lời tôi chỉ là những tiếng rên trong khoái lạc. Sau cơn cuồng loạn ấy, tôi nằm gục bên người nàng mà ngủ thiếp đi. Gió hiu hiu thổi, tôi chợt giật mình, nhìn sang bên cạnh, nàng vẫn ở đó. Nàng mỉm cười đáp lại cái nhìn của tôi. Tôi và nàng ôm nhau, nhục dục lại trỗi dậy. Tôi lại nhào tới nàng một lần nữa. Qua cơn tình ái, tôi nằm mệt mỏi. Đầu đó con gà gáy tròn canh. Nàng ngồi bật dậy giơ tay, bộ váy khoác lên người của nàng như bị điều khiển. Nàng Lâm Phú, bao giờ ta tìm được nàng? Tôi hỏi. Nàng thắt xong dây váy quay lại. Em không nói trước được điều gì, xin chàng đừng quá thương nhớ. Trung tuần này ta sẽ đi giết quỷ tinh. ta chỉ sợ không gặp lại nàng. Lâm Phú đưa tay đặt ngang miệng. Chàng đừng nói gở, giờ chưa phải là lúc giết nó. Vậy thì phải đợi đến bao giờ? Đợi cho người làng Tinh chết không còn một ai à? Đã là lời nguyền, không tránh khỏi. Nàng nhớ lời em, tuyệt đối không được gặp nó, để tránh những người đi cùng chàng phải chết. Tôi và nàng nhìn nhau. Bất ngờ tôi cầm tay của nàng lên. Bàn tay của nàng mềm mại, mát lạnh. Nàng Lâm Phú, chúng ta lại gặp nhau chứ? Nàng gật đầu. Bây giờ để em đưa chàng về, đã quá canh hai rồi. Nàng nắm tay tôi lao đi vùn vụt. Lúc tôi yên vị nằm ở phản, nàng vẫy tay tôi nhoẻn miệng cười, rồi bóng của nàng mất hút dưới ánh trăng. Tôi mỉm cười, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại đâu đây. Khi không còn thấy bóng của nàng, tôi rùng mình. Tôi đã nằm bên một hồn ma sao? Thế nhưng tôi yêu nàng. Cái va chạm xác thịt này, nó là thật. Ấy thế mà, đến giờ tôi quên bén. Tôi không hỏi nàng về cái khăn. Tôi cầm cái khăn trên tay, mỉm cười, ngủ một giấc thật ngon, thật sâu. Đêm nay, trăng bên kia vẫn sáng vằng vặc. Ở đầu núi, gà đang gáy tàn canh. Trời đang dần dần sáng. Tôi mỉm cười. Nàng Lâm Phú, ta sẽ ở bên nàng. Bất kể nàng là người, là ma, là quỷ, ta không cần biết. Ta chỉ cần biết một điều, ta yêu nàng. Nốt đoạn nhạc rồi nha các bạn. Và các vị, chúng ta kết thúc tập 6 của Oán Hồn Trên Đỉnh Núi. Chúng ta kết thúc tập 6. Ngày mai cố gắng đọc nốt, nó còn dài dài. Nhưng mà thôi rồi, ok, ngày mai cố gắng đọc nốt. Ngày mai đọc sớm một tí. Tập ngày mai nó dài một chút cho xong. Nghe các bạn. Đoạn nhạc này là bài Phiên Chợ Ngày Xuân, sáu bầu, của một nghệ sĩ chuyên thổi sáo, một nghệ nhân chuyên thổi sáo. Thầy cũng là một người có rất là nhiều học trò thành danh, đã cũng là một người hay nghe chuyện của A Tún. và gửi qua cho A Tũng cái bộ, cái bài này là của thầy Phối. Ok. Ngày mai sẽ hết các bạn. Ngày mai sẽ cố đọc hết. Không muốn kéo dài quá để các bạn nghe sao bị mất hứng, làm mất đi cái cốt hay của tác phẩm. Cái này là người ta gọi là sáu bầu ấy. Diêm La Vương, anh thấy người ta gọi là sáu bầu. Ừ, nó cũng có thể gọi là sáu mèo được. Nó có cái bầu bầu bầu á. À, ok. Chúng ta nói một chút về cái... Anh thấy không dành về sáo lắm. Ừ, anh không dành về sáo lắm. Ok, chúng ta nói một chút về cái chuyện tình độ ta không độ nàng nha các bạn. À, mấy ngày hôm nay thì mình thấy ở trên mạng xã hội có những cái phản ứng rất là gay gắt của một số Phật tử lên án cái bài hát. Cái bài hát đó, cái bài hát độ ta không độ nàng. Thế thì có rất nhiều bạn cũng có nói chuyện với A Tũng, hỏi A Tũng về cái quan điểm cá nhân của mình như thế nào. Và thậm chí là chính cái thầy mà gửi cho mình cái bản nhạc này này cũng có hỏi là theo quan điểm của cháu thì cháu đánh giá như thế nào về cái việc là những Phật tử, những người theo chính pháp lên án những cái bài hát như vậy. Thế thì cá nhân của cháu nghĩ như thế này, và cá nhân của A Tũng nghĩ như thế này các bạn. Đối với mình thì cái quan điểm đầu tiên đó là trong các luồng livestream của mình không có liên quan đến chính trị và tôn giáo. Đấy, rõ ràng là như vậy. Tuy nhiên nó phải, chúng ta phải phân biệt rất là rõ rằng là cái gì nó thuộc về văn hóa giải trí và cái gì nó thuộc về tôn giáo chính thống. Đó, cái câu chuyện độ ta không độ nàng được viết thành một bài hát, nó hoàn toàn thuộc về văn hóa giải trí đơn thuần. Nó chỉ đơn thuần là văn hóa giải trí. Nó cũng giống như kiểu là các bạn thấy cái hình tượng nhân vật Tứ Bảo ở trong Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân, đúng không ạ? Một nhà sư ăn thịt, sau đó là vì yêu vương cô nương mà hoàn tục. Bây giờ có thằng con là Vương Tiểu Bảo, rất bá đạo. Đó. Nhân vật trong bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh cũng vậy, đúng không ạ? Một nhà sư ăn thịt đầy dầu mỡ. Thế thì cái việc văn hóa giải trí thì nó khai thác theo cái góc nhìn của người ta thì cũng không thể tránh. Mình nghĩ rằng ở đây nó không có cái sự xúc xỉa nào cả, mà nó chỉ đơn thuần là giải trí. Khi chúng ta phân biệt được giữa giải trí và cái tu luyện chính pháp thì chúng ta sẽ hiểu được hai cái đó là hai cái nó không hề có cái ý đả phá gì hết. Khi mà con người ta, nếu mà theo đúng như như cái quan điểm của chính pháp tu luyện thì tu Phật ở trong tâm. Đó, đơn giản một điều đó là Phật ở trong tâm, đơn giản như vậy thôi. Khi tâm có Phật thì làm bất kỳ việc gì nó cũng hướng về Đại Phật Từ Bi. Đó. Còn cái câu chuyện độ ta không độ nàng này thì nó có cái nguồn gốc của nó. Nó có rất là nhiều cái dị bản, mình cũng có tìm hiểu, nó có rất là nhiều cái dị bản. Nó xem như câu chuyện truyền thuyết Thanh Xà và Pháp Hải đó các bạn. Đó. Nó là một cái dị bản của truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà. À, câu chuyện kể về một cô quận chúa. Vì nó có những cái dị bản như sau. Cô quận chúa nhà ở gần một ngôi chùa và từ nhỏ hay lên chùa chơi, kết thân với hòa thượng, thành một đôi bạn thanh mai trúc mã. Thời gian trôi qua, khi cổ lớn lên thì cổ đem lòng yêu chàng hòa thượng. Chàng hòa thượng thì vì cái kết duyên với Phật, với cửa Phật thì, và dưới sự quản chế của các thầy thì vẫn luôn muốn hướng về tu. Nhưng trong lòng của chàng cũng đã đem lòng yêu quận chúa nhưng không dám nói ra, đã từ chối lời ngỏ lời của nàng. Đó, sau đó là quận chúa bị một hoàng tử đến hỏi cưới, rồi hoàng tử đó hãm hiếp trong một đêm không kìm được lòng. Hoàng tử hãm hiếp quận chúa đau lòng, nhục nhã quá ê hề mà treo cổ chết. Sau đó thì nhà sư kia đã vì quá uất hận, đã dùng một kiếm đâm chết hoàng tử và sau đó là bỏ tu. Đó, một câu chuyện nó đơn thuần là như vậy, cái nội dung nó rất là đơn giản. Trong một diễn biến nó phức tạp hơn. Đó, trong một cái diễn biến khác nó phức tạp hơn một chút thì nó như thế này. Thì có lẽ là cái này các tác giả cũng có thể lấy làm nội dung được. Mình tìm hiểu một cái diễn biến khác của một bạn cũng là một Phật tử ở bên tận bên Trung Quốc luôn. Thì các bạn bạn ấy kể cho mình nghe như thế này, nó cũng rất là thú vị. Đó là cô quận chúa này, nó gọi là quận chúa thì cũng không hoàn toàn đúng. Cô là một con của một vị vương tử, vì phản loạn, vì cha phản loạn cho nên phải bỏ trốn tránh cái họa Chu Di cửu tộc, bỏ trốn và rơi xuống vách núi, được nhà sư mang về, phát hiện mang về để cứu chữa. Và ở trong chùa, trong thời gian dưỡng thương thì cô ấy cũng đã đem lòng yêu thương cái vị sư trẻ kia, và vị sư trẻ cũng thầm đem lòng yêu thương cô ấy. Nhưng vì cái nghiệp nợ vẫn còn, và nhà sư trẻ này được chọn là người sẽ phải gánh cái tu luyện gì gì đó, thế nên là không thể nào dứt bỏ được cõi đó để đến với cô ấy, thì rất là đau lòng. Và cuối cùng thì các thầy biết, các thầy đã trục xuất cô ra khỏi chùa và cô ấy phải đi. Cô phải đi thì cuối cùng cô ấy bị cái quan binh truy đuổi, phát hiện ra và truy đuổi cô ấy đến bên một vách đá. Đó, đến bên một vách đá thì cô ấy đã gieo mình xuống tự sát. Và khi mà cái vị sư trẻ kế biết cái tin đó thì rất là đau lòng, và vị sư đã tự vấn mình. Lúc tu luyện thì đã đạt đến một cái người ta gọi là thiên nhân ngũ vấn. Cái thiên nhân ngũ vấn này là hỏi trời, hỏi người, hỏi lòng mình. Đó, sau khi mà hỏi xong, tự hỏi xong thì tự trả lời. Nếu như người mà vượt qua được thiên nhân ngũ vấn thì sẽ đắc đạo. Còn nếu như mà người không vượt qua được thiên nhân ngũ vấn, Hoàng Hùng Văn chúng ta đã đọc xong rồi không? Bây giờ đang sang phần xăm lìn không? Nếu như người không vượt qua được thiên nhân ngũ vấn thì sẽ trở về một cuộc sống bình thường, coi như là hoàn tục. Nhưng còn một cái nữa, đó là người mà trả lời ngược lại với thiên nhân ngũ vấn thì sẽ hóa ma. Đó, thì vị sư trẻ này vì đau lòng trước cái chết của cô gái kia thì đã trả lời ngược lại với thiên nhân ngũ vấn. Đó, có nghĩa là Phật độ ta để ta thành Phật, đến dưới chân Phật. Nàng cũng là người, tại sao Phật không độ nàng? Và vị sư trẻ này vì đã trả lời ngược lại với thiên nhân ngũ vấn nên đã hóa ma. Trong cái câu chuyện đó, cái hình ảnh nó xây dựng rất là ghê. Đó là vị sư trẻ sau khi đã đảo ngược lại thiên nhân ngũ vấn thì lập tức cái bộ tăng bào mà anh ta đang khoác ở trên người không còn màu vàng nữa. Đó, không còn phải tỏa ra Phật quang vàng chói lọi nữa, mà tỏa ra ánh sáng màu đen xì, đen đến hút cả ánh sáng. Và đôi mắt của vị sư thì lập tức biến thành màu tím. Lập tức anh ta biến thành ma tăng. Trong một đêm anh ta đã đổ sát cả chùa. Đó, anh ta đổ sát cả chùa và hóa điên. Nó như kiểu là một dạng hóa điên đó các bạn. Thì cái đó là một câu chuyện khác. nó mang cái một cái màu sắc nó hơi hơi tiêu cực một tí đối với góc nhìn về Phật giáo. Đó là có cái tình tiết là vị sư trẻ sau khi hóa ma thì đã đứng thẳng lên chỉ tay vào mặt tượng Phật mà gầm lên rằng là người muốn độ ta nhưng người không độ nàng thì ta không theo người nữa, buông cả xa, ta không thành Phật, nay ta thành ma để độ hóa cả nhân gian của người. Đó, cái câu chuyện nó rất là ghê, cái hình ảnh nó rất là ghê. Sau khi giết sạch toàn bộ tăng nhân ở trong chùa thì vị ma tăng kia đã đứng chỉ tay vào mặt tượng Phật mà nói như vậy. Đó, người không độ nàng, ta không tin vào người nữa, ta cởi tăng bào hóa ma và sẽ đồ sát toàn bộ nhân gian của người. Thì cái câu chuyện đó nó đau lòng như vậy. Thì nó có rất là nhiều dị bản trong cái câu chuyện này. Thậm chí có những dị bản còn nói rằng là nàng là yêu quái, là giống như kiểu thanh xà bạch xà đó các bạn. Nàng là yêu quái và các vị sư, các vị tăng nhân đã kết hợp, đã làm phép lập lên một cái đại trận gì gì đó để tiêu diệt nàng. Vị sư trẻ này đã chống lại điều đó nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn nàng chết. Khi nàng chết thì vị sư trẻ không còn tin vào Phật giáo nữa và quyết định là hóa ma. Có một cái dị bản thì nói rằng là vị sư trẻ sau khi hóa ma đã đọc ngược lại, đã đọc ngược lại cái một cái bài kinh gì đó, đọc ngược một bài kinh và tiến vào ma đạo, trở thành một đại ma cực kỳ khủng khiếp. Thì nó có rất là nhiều dị bản nhưng chung quy lại thì vẫn là một người vì tình mà dứt bỏ cái con đường căn tu. Thì cái câu chuyện này nó đấy, như mình đã nói đó, nó chỉ đơn thuần ở mang ở góc độ là giải trí chứ còn nó không ở Trần Duy Trọng, bạn đang nghe luồng livestream luôn đó, nó không mang cái tính chất, chúng ta không nên đặt quá nặng về con đường tu luyện chính pháp. Cho nên là mấy ngày vừa rồi thì mình đọc thấy có rất nhiều bài các bạn Phật tử, những bạn theo cái con đường tu luyện, các bạn có lẽ là hơi gắt gao một chút, bởi vì trong những cái tác phẩm, thậm chí là những tác phẩm kinh điển, trong những cái tác phẩm kinh điển thì người ta cũng có nói đến rất là nhiều những cái tình tiết như vậy. Có những người họ cảm thấy cái duyên của họ không hợp với con đường tu luyện Phật giáo, đạo giáo hay cái gì đó thì họ dứt bỏ. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Đúng không ạ? Đại Phật Từ Bi cũng không thể nào có thể đưa tay để độ hóa tất cả mọi người được. Mà có những người họ sẽ phải tự độ hóa cho chính bản thân mình mà thôi. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là các bạn cũng không nên gay gắt quá với điều đó. Mà cũng nên nhớ lấy một điều. Đó là bản thân của chính pháp cũng nói lên một điều. Đó là gì? Phật ở trong tâm. Và Phật cũng không bao giờ độ được hết cả nhân gian. Đức Phật từ bi dù có pháp lực vô biên như thế nào thì người cũng không bao giờ độ hết được cả nhân gian, mà phải để tự bản thân nhân loại tự độ nhân loại đã. Thế thôi. Hello, xin gửi tên béo. Thì các bạn cũng không nên nó khắt khe quá cái vấn đề này. Ok. Thì đó là cái câu chuyện mà hiện tại thì đã có một bản dạng ngôn tình đưa lên thì A Tụ sẽ diễn đọc bản đó, còn sẽ chờ xem là có tác giả nào đó sẽ viết một bản linh dị hay ho nào đó để mình có cơ hội diễn đọc, đúng không? Ok, trước khi nghỉ thì mình sẽ trả lời Bảo Bình một cái câu hỏi rất là thú vị. Đặt tên cho bé thì đặt tên về mặt tâm linh thì lưu ý những gì? Cá nhân A Tụ thì như thế này, ở trong quan điểm của mình, nói thật đây là quan điểm của cá nhân, mà nói thật là khi mà mình có đặt tên, quyết định đặt tên mấy đứa nhỏ nhà mình thì mình cũng có đi hỏi ông cụ trà đó các bạn. Mình có hỏi ông cụ là nên như thế nào thì ông cụ chỉ nói rằng đó là kỵ né húy. Né húy ra là gì? Húy là gì? một số cái tên, ví dụ như Hoàng, ví dụ như Long, Phụng, Phượng. Đại ý là những cái tên của nó nằm về những cái ở những cái cảnh giới nó quá cao rồi thì thôi. Thiên, Hoàng, Long, Phượng, bởi vì thật ra nó có rất là nhiều cái tên, rất là nhiều cái tên để các bạn có thể đặt, nhưng những cái tên như vậy thì cũng nên tránh ra, bởi vì nó húy quá đó, nó húy quá thì cũng nên tránh ra một chút. Thì đấy là quan điểm cá nhân nha các bạn, quan điểm cá nhân nha. Cái thứ hai nữa là chú ý một chút giữa tên họ và tên đệm. Nó có một cái bảng, bạn lên Google bạn search cái bảng chia theo can chi ngũ hành. Cái này thì mình cũng qua nghiên cứu thôi, mình cũng không hiểu lắm. Nó chia theo can chi ngũ hành và là ứng với cái tên, cái họ và tên đệm. Thường thường á là mỗi cái nó có một từ đúng không, ví dụ là Mai, Việt, Hà thì mỗi cái nó sẽ ứng với một cái đó. Tuy nhiên bây giờ thì nó sẽ là thậm chí có những nhà đặt bốn tên, ví dụ Mai, Nguyễn, Bảo, Anh thì là bốn, thậm chí là còn dài hơn nữa đó. Thì nó cũng còn tùy. Cái này thực ra mình theo quan điểm của Tuấn, cá nhân của Tuấn thì mình nó vô cùng lắm, tên thì nó rất là vô cùng. Tuy nhiên thì mình cũng chỉ tránh những cái tên nó có những thứ cao quá đó, thì nó cao quá. Long, Hoàng, Thiên, những cái người như vậy thì theo cái quan điểm mà của ông cụ thì ông cụ nói là những đứa trẻ như vậy đẻ ra đó nó sẽ rất là khó nuôi đó. Nó đã tự nhiên là bố mẹ khoác lên người nó những cái gánh nặng nào đó về mặt tâm linh, ví dụ thế. Cho nên là mình thì sau này, bây giờ là con mình thì mình không rồi, và chắc chắn là sau này cháu mình thì mình cũng không cho, dứt khoát là không cho các con mình đặt tên như thế. Đó, mình dứt khoát là mình không cho đặt tên như thế, né nó ra. Bởi vì thật ra nó có rất là nhiều cái tên mà đẹp mà các bạn có thể chọn cơ mà, đúng không? Thế nên là đó là cái quan điểm cá nhân thôi, còn tất nhiên là tùy bạn. Cái việc đặt tên là một chuyện, những cái việc nuôi dạy nó là một cái chuyện còn quan trọng hơn đối với xã hội hiện đại. Chúng ta đang sống ở khoa kỹ giới mà, thế giới của khoa học kỹ thuật. Thế nên là mình cũng không, chúng ta cũng không nên nó đặt nặng về tâm linh quá các bạn nhá. Không nên đặt nặng nó về tâm linh quá. Chúng ta nghĩ làm sao cho nó thoáng thoáng thôi. Những cái gì tránh thì được thì tránh, cũng không nên cái gì cũng phải sợ nhá các bạn. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở tập cuối của chuyện ma linh dị kinh dị oán hồn trên đỉnh núi của tác giả Ngọ Hương. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả và mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ tác giả, giúp A Tún bằng cách truy cập vào Facebook Ngọ Hương và chia sẻ những cái tác phẩm của Hương tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và bật mí với các bạn là ở trong Facebook của Hương thì có những cái tác phẩm khác rất là hay, đặc biệt là với những fan của ngôn tình. Thì ở trong đó, trong cái Facebook của Hương có những cái tác phẩm ngôn tình, những tác phẩm xã hội rất là hay và rất là ấn tượng. Xin tạm biệt và xin chúc các bạn ngủ ngon.